Long Vũ Phi Thiên, chương 72, góc truyện audio.com. Hiện tại có hai con đường chúng ta đi như thế nào? Hiên Viên Thiên Hành nhìn hai con đường trước mắt hỏi ba người phía sau. Đi đường lớn, đi đường nhỏ, Long Tại Vũ cùng Vô Cực Đạo Trưởng cơ hồ là cùng mở miệng. Đi đường nhỏ, Long Tại Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Vô Cực Đạo Trưởng. Này Tạp Mao lão đạo luôn cùng hắn đối nghịch. Đi đường lớn, ngươi cái thối tiểu quỷ nghĩ muốn cùng lão nhân ra đối nghịch. Hắc hắc còn quá sớm. Làm sao bây giờ, Thanh Trúc nhìn thấy hai người khắc khẩu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn như thế nào lại không biết ý tứ của sư phó. Đi đường lớn bên kia có Đổ Phường, như vậy hắn là có thể một phen đổ cho đỡ nghiện. Còn có thể làm sao bây giờ, mỗi người một bên đem bọn họ lấy ra. Hiên Viên Thiên Hành đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, ý tứ Khải Nhi hắn như thế nào lại không biết, đi đường nhỏ thì người đuổi giết sẽ tương đối ít một chút. Hai người kia hình như là đối thủ trời sinh một mất một còn. Liền như vậy, Thanh Trúc tiến lên đưa sư phụ hắn lôi đi, ngươi lôi ta làm gì? Long Tại Vũ bị Hiên Viên Thiên Hành lôi đi không cam lòng. Ta nói đúng, vâng. Ta biết ngươi đúng, nhưng ngươi nghĩ lại a, hiện tại chúng ta cần nhờ bọn họ giúp. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng giữ chặt Long Tại Vũ, sợ hắn lại chạy tới cùng Vô Cực Đạo Trưởng phân cao thấp. Không có bọn họ chúng ta sẽ không thể sống sao? Long Tại Vũ trở mình xem thường, tựa như đem Tạp Mao lão đạo kia thành tiên vậy. Nhưng ngươi nghĩ lại a, đối phó võ lâm cao thủ chúng ta lành nghề. Nhưng là nếu lại đến một bầy hủ thi thì làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Hành cố gắng thuyết phục Long Tại Vũ. Hiện tại chúng ta là chạy trối chết a, nhiều giúp đỡ càng tốt. Nếu bọn họ bị thức rồi đi chúng ta ở nơi nào tìm được một cao thủ trừ quỷ như vậy a? Nếu tinh phách của ta không bị nhốt thì cái đồ bỏ hủ thi lão tử làm sao để vào mắt? Long Tại Vũ nói xong thuận tiện trừng mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt một cái. Ý tứ là nhanh đem ngọc bội đánh vỡ đem tinh phách của lão tử phóng xuất. Nếu ngươi có năng lực như đã nói thì chúng ta làm gì bị đám hủ thi kia ngăn lại. Ta làm sao bị thương? Hiên Viên Thiên Hành không lưu tình chút nào đâm Long Tại Vũ một dao. Ngươi Long Tại Vũ phẫn hận trừng mắt Hiên Viên Thiên Hành. Được rồi, đừng tức giận, không phải là đi đường lớn sao? Ta biết ngươi là lo lắng mục tiêu quá lớn. Lại đưa tới càng nhiều người giết, nhưng nếu khiến cho bọn họ mất hứng sẽ không tốt, ngươi phải nghĩ lại. Hiên Viên Thiên Hành xem Long Tại Vũ buông lỏng vội vàng thừa thắng xông lên. Được rồi, lần này nghe lời ngươi, trước đó thuyết minh nếu bọn họ gặp phiền toái ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Long Tại Vũ đột nhiên quay đầu lại hung tợn trừng Vô Cực Đạo Trưởng. Mà đúng lúc này Vô Cực Đạo Trưởng cũng hướng bên này trừng đến. Trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, T, G, X giống như có chút khoa trương. Vũ, con mẹ nó đó là có chút khoa trương a, căn bản là rất khoa trương. Hiện tại chúng ta đi đường nhỏ, hiện tại chúng ta đi đường lớn. Hai người lại đồng thời mở miệng, mà hai người phía sau hoàn toàn sửng sốt. Ngươi nói gì đó sư phó? Hiên Viên Thiên Hành kéo Thanh Trúc qua. Hiện tại là tình huống gì? Ta nói hắn đi đường nhỏ thì bị người đuổi giết sẽ ít một chút a, ngươi nói với bảo bối của ngươi cái gì? Thanh Trúc thần tình hắc tuyến mở miệng, tình huống hiện tại giống như trái ngược, ta làm cho Khải Nhi đồng ý đi đường lớn a, Hiên Viên Thiên Hành buồn bực. Nửa ngày làm cho mục tiêu của hai người lại đổi khác. Thanh Trúc không nói gì nhìn hai người lại náo lên, một cái tiểu hài tử một cái già hài tử, làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Hành nhìn hai người mà thống khốt nhăn mi. Ta đi khuyên sư phó không cần cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Ngươi đi khuyên đứa con bảo bối của ngươi đi đường nhỏ không thành vấn đề đi. Thanh Trúc nhìn hai người đã muốn bắt đầu mặt đỏ tai hồng muốn động thủ. Vội vàng tiến lên lôi kéo. Khải Nhi, Hiên Viên Thiên Hành đem đứa con bảo bối của mình kéo lại tiến hành giáo dục tư tưởng. Sư phó a, ngươi không nên cùng tiểu hài tử so đo được không? Thanh Trúc hổn hển nhìn Vô Cực Đạo Trưởng, ai biểu hắn không tôn trọng ta, Vô Cực đạo trưởng rầm rì mở miệng. Ngươi có biết, tốt lắm, chờ một lát hắn nói cái gì chính là nghe cái đó có được hay không? Nếu ngươi không nghe lời ta liền cắt một tháng đầu kim của ngươi. Thanh Trúc hạ đòn sát thủ. Nhược điểm của sư phụ cổ quái của hắn chính là đồ. Tiểu Thanh Trúc nhĩ hảo ngoan tâm a. Vô Cực đạo trưởng dùng tất cả nếp nhăn trên mặt càng không ngừng cọ thanh mặt Thanh Trúc. Sư phó chiêu này của ngươi đã vô dụng. Thanh Trúc hít sâu một hơi. Nhịn xuống a, nhất định phải nhịn xuống. Không cần trừ đồ kim của ta Vô Cực đạo trưởng tiếp tục sự nghiệp tàn phá khụ mặt. T, G, có gì khác nhau? Ngươi cút một bên cho ta. Chấm, Thanh Trúc nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa thiên hạ tối bảo bối sư phụ một cước đá bay. T, G, thật là đồ đệ khủng khiếp a. Chúng ta thương lượng tốt lắm. Thanh Trúc miễn cưỡng xả ra một cái có thể nói là tươi cười hình cung. Bất quá nhìn qua so với khóc còn khủng bố. Chúng ta cũng thương lượng tốt lắm. Hiên Viên Thiên Hành cười gượng một tiếng. Ngắm mắt bị Thanh Trúc nhất trong tay là Vô Cực đạo trưởng. Hiện tại hắn mới phát hiện khủng bố không phải sư phó. Mà là đồ đệ a, chúng ta đi thôi. Ha ha, thật tốt ngoạn. Lòng Tại Vũ đắc ý lớn nhỏ hai tiếng. Thuận tiện ngồi xổm xuống dùng sức chạc chạc Vô Cực đạo trưởng bị Thanh Trúc kéo. Các chúng ta đi thôi. Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đem Long Tại Vũ lấy ra. Sợ cái Thanh Trúc kia sinh khí sẽ đem bảo bối của hắn đá bay. Hảo, sư phó ngươi là chính mình đi hay là ta kéo ngươi đi? Thanh Trúc đem Vô Cực đạo trưởng nâng dậy thuận tiện giúp hắn đem cho bụi trên người xóa sạch. Ta tự mình đi, Vô Cực đạo trưởng nước mắt đầy mặt nhìn Thanh Trúc. Ngươi cái đồ không có lương tâm cư nhiên đi giúp đỡ cái tên vương bát đản kia. Sư phó Thanh Trúc nhìn thấy bộ mặt Hiên Viên Thiên Hành có điểm đen vội vàng che miệng Vô Cực đạo trưởng. Có cha hắn ở đây mà dám ở trước mặt mắng hắn là vương bát đản. Ai, hắn như thế nào có một sư phó ngốc như vậy a? Hiên Viên Thiên Hành thở dài. Cũng không biết đi theo hai cái kẻ dở hơi cùng một chỗ là đúng hay sai. Nhưng bây giờ còn phải nghĩ làm sao từ nay về sau trên đường tận lực làm cho hai người kia chung sống hòa bình. T, G, tựa hồ có chút khó khăn đi. Cách chương.